Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 615, khó chịu xin giúp đỡ. Sự tình phía sau Thiệu Dương liền không có lại nhiều tham dự. Kỳ thật đại thể đã định ra tới, chỉ còn lại rất nhiều chi tiết đồ vật. Cái này liền cần song phương trải qua lâu dài đàm phán đến chậm rãi bàn bạc. Đặc biệt là Mã Đốn lòng dạ biết rõ, hắn liền cố ý đang trì hoãn thời gian, cho nên thì càng là tại rất nhiều chi tiết tính toán chi ly. Đế đô đại học vậy không có cách nào, chỉ có thể bồi tiếp hắn ở chỗ này chậm rãi mài thái cực. Lại về sau, vẫn là Tiêu Minh Huy viện trưởng xin chỉ thị xuống Tang lão. Tại Tang lão thụ ý dưới, Tiêu Minh Huy viện trưởng chủ động tại đại phương hướng không đổi tình huống dưới, làm một ít chi tiết nhượng bộ, cuối cùng thúc đẩy Đế đô đại học gia nhập danh giáo liên minh một chuyện. Chậm rãi quyết định xuống, mà gia nhập liên minh, dĩ nhiên chính là song phương trao đổi thành quả quá trình. Bởi vì Đế đô đại học gia nhập điều ước, ở phương diện này đoạt lấy rất lớn quyền tự chủ, cho nên Tiêu Minh Huy viện trưởng tại xin phép qua Tang lão về sau, chủ động chia sẻ rất nhiều mấu chốt tin tức. Mã Đốn giáo sư, Roger dạy bọn hắn thấy một lần, không khỏi đều là vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là, thực sự không nghĩ tới, Dê quốc tại siêu năng lực nghiên cứu bên trên thế mà đã có cao như vậy thành tựu. Bọn hắn đã sớm nhảy ra quốc tế tương đối thường gặp cấp A, cấp S phân chia, mà bắt đầu dần dần rèn luyện thành tinh, khí, thần, thống nhất hệ thống tu luyện. Cái này đã so với bọn hắn M quốc tại rất nhiều nơi đều muốn trước vào rất nhiều. Dù là Tiêu Minh Huy giáo sư đã ẩn giấu đi rất nhiều mấu chốt tin tức, nhưng y nguyên để Mã Đốn dạy bọn hắn từng cái 10 phần rung động. Đương nhiên, cũng không phải nói bọn hắn M quốc thành quả đối với C quốc vô dụng, mà là nói C quốc những thứ này thành quả tác dụng xa so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn càng lớn. Vậy bởi vậy, để Mã Đốn dạy bọn hắn đang giật mình bên trong, lại có chút chột dạ rất phức tạp mừng thầm. Nếu như có thể đem những thứ này thành quả mang về M quốc, bọn hắn cũng là có công a. Chí ít không tỉ như trước đó như vậy khó xử. Cho nên, tại dạng này suy nghĩ thôi thúc dưới, để Mã Đốn dạy bọn hắn vậy không khỏi càng tích cực, muốn mau chóng đi thúc đẩy việc này. Tri thức giao lưu sự tình vững bước thúc đẩy. Về phần Sophia nữ sĩ nói ra trao đổi du học sinh sự tình, đây cũng là danh giáo trong liên minh thường xuyên chọn lựa thủ đoạn. Tang lão bọn hắn suy nghĩ một phen về sau, vậy không có cự tuyệt, nhưng tương tự thiết lập rất nhiều điều kiện, bảo hộ tự thân lợi ích. Mã Đốn dạy bọn hắn ý thức được C quốc thành quả trước vào, tự nhiên càng là trăm phương ngàn kế thôi động việc này. Cho nên vậy rất nhanh liền có manh mối. Đương nhiên, tất cả những thứ này cùng Thiệu Dương kỳ thật quan hệ cũng không phải là rất lớn. Ngược lại là một chuyện khác, để Thiệu Dương vậy rất là giật mình. Cái gì? Tiêu gia thất bại rồi. Thiệu Dương khi lấy được Trương Mão cục trưởng đưa tin về sau, vội vàng chạy về Đế đô thứ 7 cục. Hắn cũng không lo được che lấp, triển khai độn pháp, rất nhanh liền đã đến Đế đô thứ 7 cục. Thiệu Dương thủ trưởng, Thiệu Dương thủ trưởng. Thiệu Dương hướng về mấy cái trông coi khẽ gật đầu, cũng không lo được nói chuyện với bọn họ, rất mau vào đi, gặp được Trương Mão cục trưởng. Trương lão, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thiệu Dương nhìn thấy bên cạnh Tiêu Lương ký, vậy về phía sau người gật gật đầu. Tiêu gia chủ, Trương Mão một mặt trầm thống, Tiêu Lương ký gia chủ càng là biểu lộ thống khổ. Bất quá nhìn thấy Thiệu Dương về sau, hắn vẫn rất có hàm dưỡng hướng Thiệu Dương khẽ gật đầu, gạt ra một cái dáng tươi cười. Thiệu Dương, chuyện gì xảy ra? Thiệu Dương vội vàng lại hướng Trương Mão đặt câu hỏi. Trương Mão thở dài, nhìn Tiêu Lương ký một chút, gặp cái sau không có phản đối, hắn mới chậm âm thanh nói ra. Cho lúc trước ngươi đưa tin cũng đã nói một ít. Lần này, Tiêu gia hai cái hậu bối kiệt xuất đệ tử. Bọn hắn phụng mệnh tiến vào chuyên húc đế thế giới. Lúc đầu vừa đi nhiều ngày chưa về. Chúng ta cũng không có quá để ý. Dù sao cũng có trước Thiệu Dương chuyện của ngươi nha. Nhưng về sau, thời gian lại dài, liền dần dần có chút ngồi không yên. Cho nên, Tiêu gia chủ dùng một vài gia tộc bí pháp, đi thăm dò đến bọn hắn Tiêu gia hai cái đệ tử. Đều đã vẫn lạc tin tức. Thật vẫn lạc, Thiệu Dương vậy không khỏi vừa khiếp sợ, lại là tiếc hận. Mặc dù, lần này tiến vào mảnh vỡ thời gian cơ hội, là Tiêu gia từ trong tay hắn cướp đi. Mặc dù Tiêu Lương ký gia chủ động tới hướng hắn nhận lỗi, nhưng muốn nói Thiệu Dương đáy lòng một chút để ý đều không có, vậy khẳng định cũng là không thể nào. Thiệu Dương cũng không phải thánh nhân, nhưng mà cho dù đáy lòng có một ít khúc mắc, lại dù sao chỉ là lẫn nhau ở giữa một chút việc nhỏ. Tiêu gia đệ tử cũng là quốc gia nhân tài, bồi dưỡng đồng dạng tiêu hao rất nhiều tài nguyên, rất không dễ dàng. Lập tức hy sinh hai người, đều là tuổi còn trẻ liền có cấp A thực lực, rất đáng tiếc. Thiệu Dương không khỏi liếc mắt một cái Tiêu Lương ký, nhịn không được thở dài, trầm giọng nói: Tiêu gia chủ, xin nén bi thương, có lẽ cũng không phải là không còn hy vọng. Tiêu Lương ký nhìn một chút Trương Mão, gặp cái sau không có mở miệng, hắn mới vội vàng nói: Thiệu Dương, đây cũng là ta năn nỉ Trương lão, mau chóng mời ngươi tới nguyên nhân. Tiêu gia chủ mời nói. Thiệu Dương nói ra, trong lòng của hắn đã có một ít suy đoán. Quả nhiên, liền nghe Tiêu Lương ký thở dài một tiếng. Thiệu Dương, ta cũng biết việc này có chút khó mà mở miệng, có chút ép buộc, bất quá, ta hướng Trương lão xin giúp đỡ về sau, còn đi bái kiến một phen Tang lão. Bọn hắn ý tứ đều là, ta vậy đồng ý, việc này chỉ sợ vẫn là yêu cầu đến Thiệu Dương ngươi nơi này. Hắn nhìn một chút Thiệu Dương. Thiệu Dương, ta nghĩ mời ngươi lần nữa tiến vào cái này chuyên húc đế thế giới, đi giúp chúng ta điều tra một chút hai tên đệ tử Tiêu gia sinh tử tình huống. Việc này nói đến, thật sự là thẹn thùng. Lúc ấy, cái này một hạng nhiệm vụ đi ra, Tang lão cùng Trương lão ý tứ đều là hy vọng do Thiệu Dương tiến vào trong. Dù sao Thiệu Dương tiến vào man hoang thế giới số lần nhiều nhất, tình hình quen thuộc nhất, thực lực lại mạnh, là người chọn lựa thích hợp nhất. Nhưng bọn hắn Tiêu gia bởi vì chính mình tiểu tâm tư, chủ động nhúng tay, mạnh mẽ từ Thiệu Dương trong tay đem cái này nhiệm vụ cho đoạt lại. Kết quả, hiện tại ngược lại yêu cầu trợ đến Thiệu Dương nơi này. Thiệu Dương đã có chút đoán được, bất quá hắn cũng không vội vã đáp ứng, mà là trước nhìn phía Trương Mão. Trương Mão nói ra, Thiệu Dương, việc này ta cùng Tang lão cũng đều cân nhắc qua. Càng nghĩ, vẫn là ngươi là người chọn lựa thích hợp nhất, đặc biệt là Tiêu gia hai tên đệ tử vẫn lạc hoặc là thất thủ ở bên trong, đối với chúng ta phía chính phủ tới nói đều là 10 phần tổn thất thật lớn. Cho nên, ta cùng Tang lão ý tứ cũng đều là hy vọng ngươi có thể lại tiến vào một lần. Đương nhiên, có cái gì yêu cầu, ngươi cứ việc nói, chúng ta tận lực thỏa mãn. Quả nhiên là, kỳ thật trước khi đến, hắn đã cân nhắc qua việc này, bất quá tổng hợp suy tính, hắn cũng là cảm thấy cố nhiên gặp nguy hiểm, nhưng tương tự cũng là gặp gỡ, cho nên vẫn là có khuynh hướng tiến vào một lần. Nhưng là, sự tình lại không phải đơn giản như vậy, không thể đơn giản như vậy nói đồng ý. Cho nên, Thiệu Dương trầm ngâm dưới, cũng là mở miệng nói, Trương lão, Tiêu gia chủ, ta có thể tiến vào, nhưng là tìm tới hai vị đệ tử Tiêu gia, ta nhưng không có nắm chắc. Hắn cũng không phải nói ngoa, ai biết hai vị kia đệ tử Tiêu gia vẫn lạc tại chỗ nào.